vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 94 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, trong gian nhà gỗ, Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc và bọn thuộc hạ đều đã bị điểm huyệt. Đoàn Dự bị đàn ông Túy Nhân Phong đốt và bị trói lại, bỏ nằm giữa sàn nhà. Về võ công, ở đây Đoàn Diên Khánh chỉ sợ lục mạch thần kiếm. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Trừ khử Đoàn Dự đi, Lão Tam không thi hành, còn quyết cởi trói cho chàng ta. Đoàn Diên Khánh kinh hãi, vung trượng lên đâm từ sau lưng xuyên qua trước ngực. Nhạc Lão Tam kinh ngạc tắt thở. Sau một thoáng hối hận, Đoàn Diên Khánh sai Vân Trung Hạc đem xác Lão Tam đi chôn. Lão ta lại vung trượng lên đâm vào giữa ngực Đoàn Dự. Bỗng Đao Bạch Phượng ngân nga đọc bốn câu thơ. Đoàn Diên Khánh dừng tay, lòng rối bời, nhớ lại câu chuyện đêm trăng sáng ngoài chùa Thiên Long 20 năm về trước. Đoàn Diên Khánh vốn là hoàng thái tử nước Đại Lý, phụ hoàng bị gian thần giết, lão ta trốn được trong lúc hỗn loạn, về sau học được võ công mới quay về. Lúc đó Đoàn Chính Minh đã ngồi vững ngôi vua được mười mấy năm rồi. Lão từ Đông Hải về đến Đại Lý, lúc qua Hồ Quảng thì gặp cường địch vây đánh. Tuy Đoàn Diên Khánh giết sạch bọn ấy, nhưng chính lão cũng trọng thương, đôi chân gãy nát, diện mục tàn hủy, cổ họng trúng đao, không nói ra tiếng được. Lão bò đến gốc bồ đề bên ngoài Thiên Long tự. Đao Bạch Phượng người Bài Di là vợ của Đoàn Chính Thuần, y lại đi lấy thêm nữ nhân khác. Bà ta tức giận đến cực điểm, giữa khuya đi qua gốc bồ đề ngoài chùa Thiên Long, bà ta nảy ý trả thù trượng phu bằng cách ngã vào lòng gã ăn mày, thương tích đầy mình. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Thiên Long Bát Bộ. Lão viết bảy chữ này để hỏi nữ lang, thấy nàng gật gật đầu, rồi đột nhiên mấy hạt châu nhỏ xuống bên dòng chữ. Không hiểu đó là nước mắt của nàng hay nước cam lồ của Quan Âm dãy ra. Đoàn Diên Khánh đã từng nghe nói Quan Âm Bồ Tát từ bi thường hóa thân làm nữ nhân để phổ độ chúng sinh bị trầm luân trong bể khổ. Lão thầm nghĩ, nữ lang áo trắng này nhất định là Quan Âm Bồ Tát hóa thân. Quan Âm đến đây là có ý điểm hóa cho ta, bảo ta đừng thối chí. Ta không phải là phàm phu tục tử mà là chân mệnh thiên tử. Nếu không phải vậy thì tại sao có chuyện này? Đoàn Diên Khánh đang lúc chết cũng không được mà sống cũng không xong, đột nhiên được vị Quan Âm tóc dài áo trắng xả thân giúp đỡ, lão cảm thấy tinh thần phấn khởi, tin rằng lòng trời còn giúp mình, ngày sau tất được lên ngôi báo, những nguy nan trước mắt cũng chẳng đáng gì. Đoàn Diên Khánh đang đầy lòng tự tin, lại thấy dần trăng trước mắt sáng lên. Lão đợi đến bình minh vào hỏi thăm thì biết Khô Vinh đại sư vẫn còn đang nhập định. Đoàn Diên Khánh quỳ xuống gốc cây bồ đề, cảm tạ Đức Bồ Tát đã khai ân, rồi bẻ hai cành bồ đề cắp vào nách, tập tỉnh nhảy đi. Đoàn Diên Khánh không dám lẩn quẩn ở nước Đại Lý nữa, lão đi mãi xuống phía nam, đến tận vùng Mang Quang hẻo lánh, dưỡng lành vết thương, rồi cố công tập luyện võ nghệ gia truyền. Đoàn Diên Khánh mất 5 năm khổ luyện để lấy trượng thay chân. Lão lại đem môn Nhất Dương Chỉ biến hóa đi để dùng cho cương trượng, mất thêm 5 năm nữa. Sau đó Đoàn Diên Khánh đi về dùng Lưỡng Hồ, tiêu diệt kẻ cừu địch không để sót một móng. Thủ đoạn tàn ác thâm độc của lão thực khiến cho người ta vừa nghe đến đã phải kinh hồn. Vì vậy mà lão nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Rồi lão kết nạp thêm Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Dân Trung Hạc. Đoàn Diên Khánh đã mấy phen trở về Đại Lý, lần nào cũng thấy ngôi vua của Đoàn Chính Minh không thể nào lung lay được, nên lại đành bỏ đi. Lần sau cùng lão vừa đánh cờ, vừa đấu nội lực với Hoàng Mi Tăng, đang nắm chắc phần thắng, thì không ngờ Đoàn Dự xen vào, khiến cho lão chuyển thắng thành bại. Lúc này, Dương Phu Nhân bắt được Đoàn Dự. Đoàn Diên Khánh đang định phóng trượng đâm chết chàng cho tiệt nòi Đoàn Chính Thuần, thì đột nhiên Đoàn Phu Nhân đọc bốn câu: ngoài chùa Thiên Long, dưới gốc bồ đề, hành khất phương xa, Quan Âm tóc dài. Bốn câu này chỉ có 16 chữ, đọc lên thấy nhẹ như không, nhưng vào tai Đoàn Diên Khánh thì chấn động như sấm nổ. Lão nhìn sắc mặt tái nhợt của Đoàn phu nhân, trong lòng tự hỏi, Không lẽ đây lại là quá gấp ngày trước. Đoàn phu nhân từ từ đưa tay lên tháo búi tóc ra, cho suối tóc mây xõa lên vai, rủ xuống che nửa mặt. Lão nhận ra bà chính là vị Quan Âm Bồ Tát đã đến với lão dưới gốc cây Bồ Đề ngoài chùa Thiên Long đêm đó. Đoàn Diên Khánh không còn hoài nghi gì nữa, lẩm bẩm một mình, mình cứ tưởng là Bồ Tát, thì ra lại là Trấn Nam Dương Phi. Thật ra năm xưa chỉ mấy ngày sau là lão đã tạm bình phục vết thương, cơn sốt cũng nguôi. Sau khi thần trí tỉnh táo, lão cũng hiểu rằng nữ lang áo trắng đã xả thân cứu được mạng mình không phải là Bồ Tát. Nhưng thật tình không muốn giấc mộng đẹp này tan dở, nên cứ không ngớt tự bảo, đó là Quan Âm áo trắng, đó là Quan Âm áo trắng. Bây giờ lão hiểu rõ chân tướng, nhiều mối nghi hoặc lại nổi lên. Lão tự hỏi, sao nàng lại hành động như vậy? Khi đó ta là một kẻ ăn xin mình đầy máu mủ, sao lại được lọt vào mắt xanh của nàng? Lão cúi đầu trầm tư một chút, đột nhiên lại nhìn thấy mấy giọt châu rơi xuống đất, giống hệt tình cảnh năm xưa, không hiểu là nước mắt hay nước cam lồ từ cành dương liễu chảy ra. Đoàn Diên Khánh ngẩng lên nhìn thì thấy Trấn Nam Dương Phi nước mắt chảy quanh, không cầm lòng được, bèn khàn khàn hỏi, người muốn ta tha mạng cho con ngươi sao? Đoàn phu nhân lắc đầu hạ giọng đáp, trên cổ nó có một tấm kim bài nhỏ ghi năm tháng ngày giờ sinh của nó. Đoàn Diên Khánh ngạc nhiên hỏi, người không xin ta tha mạng cho nó mà lại bảo ta coi tấm kim bài đó là sao chứ? Từ lúc Đoàn Diên Khánh biết rõ chân tướng sự việc đã xảy ra dưới gốc cây Bồ Đề ngoài chùa Thiên Long, lão sinh ra vừa kính nể vừa cảm kích Đoàn phu nhân. Lão đưa đầu trượng ra để giải khai quyệt đạo cho bà, rồi cúi xuống nhìn vào cổ Đoàn Dự thì quả thấy một tấm kim bài nhỏ. Bèn giật ra cầm lên nhìn kỹ thì thấy một mặt khắc bốn chữ Trường Mệnh Bách Tuế. Lão lại lật mặt kia lên xem thì có một hàng chữ nhỏ, Đại Lý Bảo Định Nhị Niên Quý Hợi Thập Nhất Nguyệt Nhị Thập Tam Nhật Sinh. Đoàn Diên Khánh mới xem đến mấy chữ Đại Lý Bảo Định Nhị Niên thì trong lòng đã rung lên, la thầm trong bụng, tháng 2 năm đó ta bị kẻ thù dây đánh trọng thương, lê lết đến ngoài chùa Thiên Long. Trời ơi, tháng 11 thì sinh ra cả này, vậy là vừa đúng 10 tháng. Vậy thì 10 tháng mang thai, gã này là con của ta sao? Mặt lão chằng chịt vết sẹo nên không lộ rõ nét kinh hãi, nhưng vẻ mặt nhợt nhạt tự hồ không còn một chút quyết sắc. Lão cực kỳ xúc động, quay lại nhìn Đoàn phu nhân thì thấy bà đang gật đầu lẩm bẩm, Quan Nghiệt, Quan Nghiệt. Suốt đời Đoàn Diên Khánh chưa biết gì là ái tình nam nữ, chưa được nếm mùi quan lạc gia đình. Lúc này đột nhiên lão biết trên đời mình đã có một đứa con trai thì trong lòng vui mừng khôn tả. Lão nghĩ rằng bao nhiêu danh lợi vinh hoa trên đời, cả đến cơ nghiệp đế vương cũng không quý bằng một đứa con. Nhớ lại vừa rồi suýt nữa phóng trượng đâm chết con mình, may mà chưa kịp hạ thủ, thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm, chỉ muốn reo hò nhảy nhót. Chợt nghe choang một tiếng, cây cương trượng bên tay phải lão rớt xuống đất. Bỗng nhiên lão thấy say sẩm, tay trái như mất sức, tả trượng cũng rơi xuống đất đánh choang một tiếng nữa. Nhưng trong lòng vẫn chỉ muốn la lên, ta có một đứa con trai. Lão liếc mắt nhìn Đoàn Chính Thuần thì thấy vẻ mặt ông vẫn mơ hồ, hiển nhiên không hiểu gì mấy câu của phu nhân vừa nói. Đoàn Diên Khánh nhìn kỹ Đoàn Chính Thuần rồi nhìn sang Đoàn Dự, thấy một người mặt vuông, một người mặt nhọn, hoàn toàn không giống. Nhưng tướng mạo tuấn tú của Đoàn Dự có đến 7-8 phần là giống mình lúc trẻ. Lão không còn hoài nghi gì nữa, trong lòng kiêu hãnh không nói hết, những muốn la lên, dù ngươi được làm hoàng đế nước Đại Lý mà ta không được làm cũng chẳng đáng gì. Ta có con trai mà ngươi không có, vậy ta hơn ngươi nhiều lắm rồi. Đột nhiên đầu óc lão choáng váng, mắt tối sầm lại. Lão tự nhủ, chắc là do mình chưa mừng quá đủ. Bỗng nghe đánh huỵch một tiếng, một người ngã lăn ra bên cửa, chính là Vân Trung Hạc. Đoàn Diên Khánh kinh hãi la thầm, hỏng rồi, lão giơ tay trái lên không, muốn dẫn kình lực hút cây cương trượng cho bật lên tay mình. Không ngờ nội lực không phát huy được, cây cương trượng vẫn nằm im dưới đất, chẳng chuyển động chút nào. Đoàn Viên Khánh càng kinh hãi hơn, nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Lão lại giơ tay phải ra vận kình để hút lấy cây cương trượng, nhưng nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Lão thử đề tụ chân khí cũng không được, ngơ ngẩn chẳng hiểu đã bị người nào giở trò gì. Lúc đó Mộ Dung Phục lên tiếng: "Đoàn điện hạ, trong gian dạy bên kia có một người muốn gặp điện hạ, xin điện hạ sang đó để tương kiến." Đoàn Viên Khánh nói: "Là ai?" "Mộ Dung công tử, cứ đưa y đến đây, y không đi được, mời điện hạ qua đó." Nghe mấy câu này, Đoàn Viên Khánh hiểu ngay là có kẻ âm thầm phóng thuốc mê, mà chắc không phải ai ngoài Mộ Dung Phục. Gã vốn sợ võ công mình lợi hại, sợ thuốc độc chưa đủ hại mình nên chưa dám trở mặt ngay. Đoàn Viên Khánh lại nghĩ thầm: "Từ lúc vào nhà đến giờ mình đề phòng cẩn thận, không uống một hớp nước trà, cũng không ngửi thấy mùi gì khác lạ, mà sao vẫn bị trúng độc của gã này? Hay là từ lúc mình nghe lời nói của Đoàn phu nhân đã quá đỗi vui mừng, sao lãng đề phòng đến nỗi mắc bẫy?" Đoàn Viên Khánh tuy tính tình hung ác nhưng có khí độ kể cả. Khi đã thất cơ kém thế thì thẳng thắn chịu thua, chứ không cáo giận mắng chửi. Lão lạnh lùng nói: "Mộ Dung công tử, hộ Đoàn nhất đại lý chúng ta không quen dùng chất độc, công tử nên dùng nhất dương chỉ để đối phó với lão phù mới đúng." Mộ Dung Phục mỉm cười đáp: "Đoàn điện hạ là bậc cái thế anh hùng, há phải hạng tập thường. Món bi tô thanh phong này là của tài hạ đã lấy ở Tây Hạ ngày trước, chỉ chế biến đi một chút để khỏi làm người ta chảy nước mắt. Đoàn điện hạ cũng đã từng tham gia nhất phẩm đường của Tây Hạ, tài hạ dùng bi tô thanh phong để đối phó với điện hạ thì vẫn là đúng nề nếp gia phong gậy ông đập lưng ông của nhà Mộ Dung ở Cô Tô." Đoàn Viên Khánh ngấm ngầm kinh hãi. Lão nhớ lại ngày trước bọn cao thủ tại nhất phẩm đường nước Tây Hạ đã dùng bi tô thanh phong để đánh ngã vô số bang chúng cái bang rồi bắt sống mang đi. Sau này bọn võ sĩ Tây Hạ cùng với tướng quân Hách Liên Thiết Thụ, Nam Hải Nhạc Thần, Dân Trung Hạc cũng vì trúng chất độc này mà bị bắt. Cũng may chính lão đã đoạt được thuốc giải, cứu hết bọn chúng. Khi đó trên tường có ghi mấy chữ: "Dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân." Rõ ràng người hạ độc là Cô Tô Mộ Dung. Trong tay Mộ Dung Phục đương nhiên có loại thuốc này. Lão chỉ còn biết tự trách mình không cẩn thận, nhắm mắt lại không nói gì nữa, ngấm ngầm giận nội lực để trục khí độc ra ngoài. Mộ Dung Phục cười nói: "Muốn quá giải bi tô thanh phong mà vận công ngưng khí thì chẳng ích gì." Gã chưa dứt lời, Dương phu nhân đã quát lên: "Người hạ độc làm ta cũng bị hại lây, mau lấy thuốc giải ra." Cô mẫu, Điệt Nhi thật là đắc tội. Cô mẫu chờ một chút, rồi Điệt Nhi sẽ giải độc cho cô mẫu." "Việc gì mà phải chờ một chút, chờ hai chút, lấy thuốc giải mau lên." "Thật là không phải với cô mẫu, Điệt Nhi không mang theo thuốc giải bên mình." Đoàn phu nhân đã được giải khai huyệt đạo, nhưng lại bị bi tô thanh phong làm cho mê đi. Trong sảnh đường, ngoài Mộ Dung Phục đã uống thuốc giải từ trước, và Đoàn Dự có Bắc Minh thần công trong người, còn hết thảy đều trúng độc. Nhưng Đoàn Dự đang đau đớn đến mức không nói ra lời. Từ lúc chàng nghe Dương phu nhân nói: "Con người bạc hạnh vô lương tâm kia, người hại ta chẳng kể làm gì, lại còn làm hại cả con gái ruột của ngươi nữa. Ngữ yên nói là cốt dục của ngươi đó." Thì quốc khí xông lên tận cổ, muốn ngất đi lập tức. Trước đó chàng nghe Dương phu nhân cùng Mộ Dung Phục đề cập đến mối tư tình giữa phụ thân chàng với bà ta, thì trong lòng đã ngấm ngầm kinh hãi, lo rằng Dương Ngữ Yên cũng giống như Mộc Quyển Thanh, chính là em gái mình. Lúc Đoàn Dự nghe chính miệng Dương phu nhân nói như vậy thì không còn hoài nghi gì nữa, tưởng chừng trời đất quay cuồng. Nếu chân tay không bị trói, miệng không bị nhét hạt giải thì chàng đã kêu gào và chạy loạn lên như người điên rồi. Trong lòng đau khổ quá chừng, Đoàn Dự cảm thấy tức ngực không nhúc nhích được, bàn chân bàn tay giá lạnh rồi dần dần cứng đờ. Chàng cả kinh than thầm: "Trời ơi, mấy năm trước mình đã nghe bá phụ nói, người bị tẩu hỏa nhập ma thì nội công càng thâm hậu bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu. Mình bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?" Khí lạnh chỉ trong chốc lát đã lên đến khuỷu tay, đầu gối. Nhưng trong lòng Đoàn Dự lại chán nản nghĩ: "Nếu Ngữ Yên là em cùng cha khác mẹ với mình, thì mối tương tư ôm ấp bấy lâu bỗng tan dở như bọt nước. Sống trên thế gian này cũng chẳng còn chi là sinh thú. Thà mình bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành phế nhân không biết gì nữa, lại cần đỡ phải phiền não suốt đời. Đoàn Diên Khánh ba lần giận nội tức, chẳng những vô hiệu mà lại càng tức ngực, khó chịu như muốn nôn quẹ. Lão không nói gì mà cũng không cử động, chỉ nhắm mắt ngồi yên. Mộ Dung Phục nói: Đoàn Điện Hạ, tuy tại hạ đã dùng thuốc mê để kiềm chế Điện Hạ, nhưng nhất quyết không có ý vô lễ hay gia hại. Tại hạ chỉ kính cẩn khẩn cầu Điện Hạ một điều, sau đó không những hai tay dâng thuốc giải lên mà còn cúi đầu nhận tội. Giọng nói của hắn hết sức khiêm cung. Đoàn Diên Khánh cười khẩy rồi đáp: Đoàn bộ đã sống đến tuổi này, từng trải bao nhiêu sóng to gió lớn, há lại để người ta uy hiếp kiềm chế mà bắt ưng thuận chuyện gì? Tại hạ khi nào lại dám uy hiếp Điện Hạ? Có mọi người ở đây làm chứng, tại hạ kính cẩn tạ tội, chỉ mong Điện Hạ ưng thuận một điều. Gã quỳ cả hai chân xuống, dập đầu sát đất, tỏ ra rất kính cẩn. Mọi người thấy Mộ Dung Phục đột nhiên thi hành đại lễ thì không khỏi kinh ngạc. Lúc này gã đã làm chủ tình hình, tính mạng mọi người gã đều nắm trong tay. Dù gã có vì nghĩa khí giang hồ mà kính nể Đoàn Diên Khánh là một cao thủ tiền bối, cũng chỉ vái một cái là đủ, hà tất phải khom lưng uốn gối dập đầu bái lạy. Đoàn Diên Khánh chẳng hiểu ra sao, nhưng thấy gã kính cẩn như vậy thì lòng căm hận cũng bớt xuống vài phần. Lão nói: Người ta thường nói thi lễ là tất có sở cầu, công tử thi hành đại lễ như vậy, lão phu thật không dám nhận. Chẳng hay công tử có điều chi dạy bảo? Giọng điệu của Đoàn Diên Khánh cực kỳ khách khí. Mộ Dung Phục đáp: Tâm nguyện của tại hạ thì Điện Hạ đã hiểu rõ rồi, nhưng Phục Hưng Đại Yên không phải chỉ một ngày là xong. Bây giờ tại hạ giúp đỡ Điện Hạ lên ngôi hoàng đế nước Đại Lý trước. Điện Hạ không có con cái, xin hãy thu nhập tại hạ làm nghĩa tử. Hai chúng ta đồng tâm hiệp lực làm nên đại sự, không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Đoàn Diên Khánh nghe Mộ Dung Phục nói đến câu Điện Hạ không có con cái, bất giác liếc mắt nhìn Đoàn phu nhân. Bốn mắt gặp nhau một thoáng mà khác nào như đã trao đổi ngàn vạn lời. Đoàn Diên Khánh cười khằng khặc không trả lời, thầm nghĩ: Giả tiện ngươi nói câu này sống được nửa giờ thì thật là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nhưng hiện giờ ta đã biết là mình có con trai, thì khi nào lại đem ngôi vua mà truyền lại cho ngươi? Mộ Dung Phục lại nói: Giang Sơn Đại Tống vốn là của họ Sài ở đời Hậu Chu. Xưa kia Chu Thái Tổ là Quách Quai không người kế nghiệp, mới nhận Sài Vinh làm nghĩa tử. Sài Thế Tôn là Tây Hậu Kiệt đương thời, tài kim văn võ làm nổi quay danh cho nhà Hậu Chu. Họ Quách đời đời được hưởng tế tự, truyền mãi về sau hậu thế đều ca tụng việc này. Gương trước còn đó, xin Điện Hạ xem xét. Công tử muốn ta nhận làm nghĩa tử à? Dạ phải. Đoàn Diên Khánh nghĩ thầm: Bây giờ ta bị trung độc, đành phải miễn cưỡng nhận lời. Chờ giải độc rồi, ta giết Quách gã đi là xong. Lão bèn hững hờ đáp: Công tử chịu đổi sang họ Đoàn ư? Giả tỷ về sau công tử trở thành hoàng đế nước Đại Lý đi nữa, thì chuyện Phục Hưng Yên Quốc cũng chưa hiểu thành bại ra sao. Nhưng họ Mộ Dung từ đây tuyệt tự, mà công tử có đồng ý sao? Đoàn Diên Khánh đã hiểu rõ những suy tính của Mộ Dung Phục. Sau khi gã lên làm vua nước Đại Lý, chỉ cần vài năm là cho người thân tín nắm hết quyền lực, giết sạch trung thần của họ Đoàn, rồi gã sẽ khôi phục họ Mộ Dung. Có khi gã còn đổi tên nước Đại Lý thành Đại Yên cũng chưa biết chừng. Lão đặt ra mấy câu hỏi này là một nước cờ rất cao, lấy thoái làm tiến, khiến Mộ Dung Phục không đem lòng nghi kỵ. Nếu lão ưng thuận ngay thì tỏ ra có ý không thành thực. Quả nhiên Mộ Dung Phục ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngập ngừng nói: Chuyện này thì... Thực ra trong thâm tâm Mộ Dung Phục tính toán đúng như Đoàn Diên Khánh đã nghĩ. Gã cũng cho rằng nếu lão hấp tấp nhận lời, tức là tính chuyện bất lương trả giá. Mộ Dung Phục ngần ngừ một lúc rồi nói tiếp: Tại hạ tuy không phải là hạng dông bản bất hiếu, nhưng mà muốn làm nên việc lớn thì không thể câu nệ tiểu tiết. Tại hạ đã bái Điện Hạ làm nghĩa phụ thì dĩ nhiên phải lấy họ Đoàn. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Lão phu phiêu bạc giang hồ không vợ không con, không ngờ đến lúc tuổi già lại được con trai là bậc thiếu niên anh tuấn, thì thật là thỏa chí bình sinh. Trên đời ta vui sướng nhất không có việc gì bằng việc này. Kính ngưỡng Quan Thế Âm Bồ Tát trên cao, đệ tử thật là cảm kích đến rơi lệ. Cho dù bức cân bẻ xương cũng chưa đủ báo đền ơn đức của Bạch Y Quan Âm Bồ Tát trong một. Trong lòng lão hết sức kích động, hai hàng nước mắt bỗng dưng chảy xuống. Lão bèn cúi đầu chắp hai tay, vẫn đang đối diện với Đoàn phu nhân. Đoàn phu nhân chậm chậm gật đầu, ánh mắt trước sau vẫn nhìn vào đứa con yêu quý đang nằm dưới đất. Đoàn Diên Khánh nói câu này là bày tỏ nỗi vui mừng đột nhiên có Đoàn Dự là con. Nhưng người khác nghe lại tưởng là lão ưng thuận thu Mộ Dung Phục làm nghĩa tử để sau này truyền ngôi cho gã. Mộ Dung Phục cảm mừng nói: Điện hạ là bậc anh kiệt vào hàng tiền bối, lời nói nặng như cửu đỉnh, nhất định không tiếc nuối. Xin nghĩa phụ nhận của hài nhi mới lại. Gã vừa toan quỳ xuống, bỗng nghe thanh âm ngoài cửa vọng vào: Sai hết, sai hết, làm như vậy là sai hết. Rèm cửa vén lên, một người bước vào chính là Bao Bất Đồng. Mộ Dung Phục biến sắc mặt, quay lại hỏi: Bao Tâm Ca đó sao? Công tử đường đường là giọng dõi Mộ Dung nước Đại Yên, sao lại đổi qua họ Đoàn được? Vẫn biết chuyện phục hưng Đại Yên là gian nan đến cùng cực, nhưng bọn ta cứ tận tụy mà làm, không thành công thì thành nhân. Bây giờ công tử lại một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ làm dưỡng phụ, dù có làm nên hoàng đế cũng chẳng quan vinh gì. Không vì công tử họ Mộ Dung mà định nhảy lên làm hoàng đế nước Đại Lý thì là chuyện khó, không thể khó hơn được nữa. Mộ Dung Phục nghe gã ăn nói vô lễ thì trong lòng căm tức, nhưng Bao Bất Đồng lại là thuộc hạ tâm phúc, mà gã đang lúc cần người, không tiện nổi giận. Gã chỉ lạnh lùng nói: Bao Tâm Ca, việc đời vừa chỗ ngoắt méo, Tâm Ca không hiểu đâu, sau này tiểu đệ sẽ nói cho nghe. Sai hết, sai hết, công tử gia, Bao Bất Đồng này tuy ngu xuẩn nhưng cũng đoán ra được mấy phần dụng ý của công tử. Công tử định bắt chước Hàn Tín nhẫn nhục luồn chôn để có ngày bay bổng. Công tử bây giờ đổi ra họ Đoàn, sau này nắm giữ binh quyền sẽ đổi lại họ Mộ Dung, đổi cái luôn danh hiệu nước Đại Lý thành Đại Yên, rồi khởi binh đánh Đại Tống Đại Liêu khôi phục lại Giang Sơn. Dự định của công tử tuy to lớn thật, nhưng công tử biến thành kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, không khỏi tự thẹn với lương tâm, lại bị thiên hạ chê cười. Bao mẫu nghĩ rằng cái ngôi hoàng đế đó công tử không nên ngồi làm gì. Mộ Dung Phục cố nén giận, lớn tiếng đáp: Bao Tâm Ca quá nặng lời, sao lại bảo tiểu đệ là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa? Bây giờ công tử làm chân Đại Lý, ngày sau lại đem lòng phản quốc, vậy là bất trung. Công tử lại Đàn Diên Khánh làm nghĩa phụ, nếu ở với họ Đoàn cho đến già thì bất hiếu với họ Mộ Dung, mà nếu giữ được chữ hiếu với họ Mộ Dung thì lại bất hiếu với họ Đoàn. Sau này công tử tất phải tàn sát quần thần Đại Lý, vậy là bất nhân. Bao Bất Đồng chưa dứt lời đã nghe một tiếng binh, sau lưng gã trúng một phát chưởng rất nặng, rồi nghe thanh âm Mộ Dung Phục lạnh lùng nói: Ta bán bạn cầu sinh, vậy là bất nghĩa. Phát chưởng của gã dẫn hết kình lực âm nhu đánh vào hai đại quyệt Linh Đài và Chí Dương, thật là một đòn sát thủ. Bao Bất Đồng ngàn vạn lần không ngờ nổi, vị công tử gia đã được mình phò tá từ lúc mới sinh đến lúc trưởng thành lại có thể hạ độc thủ tàn nhẫn đến như vậy. Gã hộc lên một tiếng, miệng phun máu tươi ra, ngã lăn xuống đất chết liền. Lúc Bao Bất Đồng lý luận với Mộ Dung Phục, bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càn, Phong Ba Ác đều đứng ngoài cửa lắng nghe. Ba người đều hiểu rằng gã nói tuy có quá đáng nhưng rất hợp đạo lý. Đến khi Mộ Dung Phục phóng chưởng đánh Bao Bất Đồng, ba người mới giật mình kinh hãi, xông cả vào trong nhà. Phong Ba Ác ôm lấy Bao Bất Đồng la gọi: Tam ca, Tam ca, Tam ca sao rồi? Hai hàng nước mắt Bao Bất Đồng vẫn đang lăn xuống má, nhưng Phong Ba Ác đưa tay sờ mũi thì thấy tắt hơi rồi. Thì ra lúc lâm tử, Bao Bất Đồng vì thương tâm quá đỗi mà ứa nước mắt ra. Phong Ba Ác lớn tiếng kêu: Tam ca, tuy Tam ca không còn hơi thở nữa nhưng chắc cũng còn muốn hỏi công tử, vì sao công tử lại hạ độc thủ giết ta? Gã nói xong quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phục trừng trừng, đầy vẻ hận thù. Đặng Bách Xuyên dõng dạc hỏi: Công tử gia, bản tính Bao Tam đệ hay tranh luận với người khác, công tử cũng đã biết rồi. Dù ý có vui lại với công tử, không giữ phần trên dưới, công tử cũng chỉ nên trách mắng mà thôi. Sao công tử lại nhẫn tâm hạ sát y? Thực ra Mộ Dung Phục không tức giận Bao Bất Đồng vì tội vô lễ, mà vì họ Bao chẳng kiên nể gì, nói quịch toẹt mưu đồ trong thâm tâm gã ra. Gã sợ Đoàn Diên Khánh không chịu nhận mình làm nghĩa tử để truyền ngôi, hoặc lão giữ lời hứa mà nhận mình làm con, phong ngôi thái tử, nhưng cũng bố trí cẩn thận, thì việc mưu đồ Đại Yên khó lòng thành tựu. Trong lúc cấp bách, gã đành hạ độc thủ, không thì cái mũ miệng đã sắp vào tay lại cuốn theo chiều gió mất. Bây giờ Mộ Dung Phục nghe hai gã phong đặng trách cứ thì nghĩ thầm: chuyện hôm nay đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đành là đắc tội với hai người phong đặng, chứ không thể để Duyên Khánh thái tử sinh lòng nghi hoặc được. Gã bèn đáp: Ba Bất Đồng nói đang vô lễ thì chẳng quan hệ gì lắm, chúng ta thành tâm bái Đoàn Điện Hạ làm nghĩa phụ, vậy mà hắn lại dám ly gián tình phụ tử của chúng ta, làm sao tha thứ được. Phong Ba Ác quát lớn: Ba Bất Đồng đã theo công tử dầu sinh ra tử mười mấy năm trời, mà trong lòng công tử tâm ca lại không bằng được tên Đoàn Duyên Khánh sao? Phong tứ ca bất tất phải nổi nóng, ta đổi sang họ Đoàn đến đại lý là vì toàn tâm toàn ý, quyết không có nửa phần suy tính gì khác. Vì mà ba tâm ca lấy bụng tiểu nhân mà đau lòng quân tử, nên ta không thể không nặng tay. Công Giả Càng lạnh lùng hỏi: Công tử đã quyết định rồi, không thể giảng hồi lại được sao? Đúng vậy. Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Phong Ba Ác cùng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Đặng Bách Xuyên dõng dạc nói: Công tử gia, bốn anh em tại hạ tuy chưa kết nghĩa đệ huynh, nhưng đã nguyện cùng sống chết, tình thân như cốt dục, chắc công tử cũng biết rồi. Mộ Dung Phục chau mày đáp: Phải chăng Đặng đại ca muốn báo thù cho Bảo Tam ca? Vậy ba vị cứ tiến lên đi, Mộ Dung Phục này đâu có sợ gì. Đặng Bách Xuyên thở dài đáp: Bọn tài hạ vốn là gia thần họ Mộ Chung, khi nào dám đồng thủ? Cổ nhân đã nói, hợp ý thì ở, không hợp thì đi. Bọn tài hạ không thể theo hậu công tử được nữa. Quân tử vừa tuyệt giao nhưng không nói xấu, chỉ mong công tử hãy suy nghĩ cho kỹ. Mộ Dung Phục thấy ba người muốn bỏ đi, nghĩ rằng sau này mình đến đại lý mà không có người tâm phúc thì khó mà hành động, không lưu họ lại không xong. Gã bèn nói: Đặng đại ca, Công Giả Dị ca, Phong tứ ca, giả thì các vị không nghi ngờ ta phản bội họ Đoàn, thì ta đối với các vị chẳng có gì xích mích, cứ sao lại chia tay? Ngày trước gia phụ đã đối đãi với các vị không đến nỗi tệ bạc, mà các vị cũng nhận lời với gia phụ tận tâm tận lực giúp ta. Bây giờ các vị bỏ đi, hay chẳng phải trái lời thề trước kia sao? Đặng Bách Xuyên giận xanh mặt lên tiếng đáp: Công tử không nhắc đến lão tiên sinh thì chẳng nói làm gì, nhưng công tử đã nhắc tới lão tiên sinh thì sao lại còn nhận kẻ khác làm cha, đổi họ phản quốc? Công tử đối với lão tiên sinh như thế nào? Đúng là bọn tài hạ đã thề với lão tiên sinh là phò tá công tử để phục hưng và đại yên, làm rạng danh cho họ Mộ Dung, nhưng bọn tài hạ chưa thề là phò tá công tử để làm hưng dưỡng nước đại lý, làm rạng danh cho họ Đoàn. Những lời nói này làm sắc mặt Mộ Dung Phục lúc xanh lúc trắng, không biết nói sao nữa. Ba người Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Phong Ba Ác đồng thời vái dài sát đất rồi nói: Bái biệt công tử. Phong Ba Ác vác thi thể Ba Bất Đồng lên vai, ba người rảo bước ra khỏi cửa, không ngoảnh mặt lại nữa. Mộ Dung Phục cười mấy tiếng khô khan rồi nói với Đoàn Diên Khánh: Nghĩa phụ minh xét, bốn người đó đều là gia thần đã theo Hà Di lâu năm, nhưng Hà Di vì muốn giữ lòng trung cho họ Đoàn nước đại lý mà phải giết một gã, đuổi ba gã đi. Hà Nhi xin lập tức giải độc cho nghĩa phụ. Gã thò tay vào bọc lấy ra một cái bình sứ nhỏ, toàn đưa cho Đoàn Diên Khánh, nhưng chợt động tâm. Sau khi giải chất độc bi tô thanh phong cho lão, mình không thể uy hiếp được lão nữa. Từ đây trở đi, mình chỉ còn cách cầu cạnh lão, không thể đối đáp với lão nữa. Lão hận nhất là thằng lõi Đoàn Dự, mình phải giết hắn đi trước đã. Gã rút trường kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một cái rồi nói: Nghĩa phụ, công lao đầu tiên của Hài Nhi là hạ sát thằng lõi Đoàn Dự này để tuyệt đường nối dõi của Đoàn Chính Thuần, buộc hắn phải truyền ngôi cho nghĩa phụ. Đoàn Dự nghĩ thầm: Người yên đã biến thành muội tử của mình cũng không muốn sống làm gì nữa, gã đâm mình chết càng hay. Một là Đoàn Dự muốn chết cho nhanh, hai là chàng tưởng mình bị tẩu quả nhập ma, dù muốn kháng cự cũng không còn sức, nên cứ nằm yên chờ chết. Đoàn Chính Thuần thấy Mộ Dung Phục xách trường kiếm từ từ tiến lại gần Đoàn Dự thì lòng đau như cắt, la lên một tiếng: Trời ơi! Đoàn Diên Khánh nói: Hài Nhi, lòng hiếu thảo của Hài Nhi thật đáng khen, nhưng thằng lõi này thật là khả ố. Gã đã nhiều lần đắc tội với ta, má phụ và phụ thân giả được giúp quân của ta, hại ta đến thân tàn ma dại. Ta muốn chính mình ra tay hạ sát thân tiểu tặc này mới hả giận. Dạ. Mộ Dung Phục dạ một tiếng rồi đưa trường kiếm cho Đoàn Diên Khánh, lại nói: Trời, Hà Nhi thật là hồ đồ, quên chưa giải độc cho nghĩa phụ. Gã lại lấy chiếc bình nhỏ ra, nhưng liếc mắt nhìn trộm thấy Đoàn Diên Khánh lộ vẻ đắc ý, mà hình như đang đưa mắt nhìn người khác. Mộ Dung Phục là con người rất tinh tế mau lẹ, nhìn theo mục quan của Đoàn Diên Khánh thì thấy Đoàn phu nhân khẽ gật đầu, nét mặt bà tỏ ra vừa cảm kích vừa vui mừng. Mộ Dung Phục thấy thế không khỏi sinh nghi, nhưng chẳng bao giờ gã đoán nổi Đoàn Dự là con của Đoàn Diên Khánh và Đoàn phu nhân. Đoàn Diên Khánh thà chết chứ quyết không để kẻ khác hạ sát đứa con bảo bối của mình. Còn ngôi hoàng đế hay gì gì đi nữa cũng chỉ là thân ngoại chi vật. Lúc đầu Mộ Dung Phục nghĩ, phải chăng Đoàn Chính Thuần và Đoàn Diên Khánh gắm gần cố kết với nhau được gì? Bọn chúng dù sao cũng là anh em họ Đoàn, nước Đại Lý. Người ta thường nói, một giọt máu đào hơn ngao nước lã. Khi nào là họ Đoàn lại coi người ngoài hơn người trong nhà bao giờ? Rồi gã lại nghĩ, bây giờ chỉ có một cách duy nhất là cố lập đại công với Đoàn Diên Khánh để chứng tỏ lời nói của mình là thành thực. Gã liền quay lại hỏi Đoàn Chính Thuần. Trưởng Nam Dương, sau khi Dương gia về Đại Lý rồi, khoảng bao lâu thì lên ngôi hoàng đế? Dương gia ở ngôi bao lâu thì truyền lại cho nghĩa phụ tại hạ. Đoàn Chính Thuần hững hờ đáp, Đoàn huynh ta công lực thâm hậu, thân thể tráng kiện, ít ra còn ở ngôi hoàng đế được 30 năm nữa. Sau khi Đoàn huynh truyền ngôi lại cho ta, ta cũng phải ở ngôi hoàng đế khoảng 30 năm. Khi đó Đoàn Dự con ta đã 80 tuổi, nó làm vua được chừng 20 năm nữa, như vậy là phải sau 80 năm. Mộ Dung Phục ngắt lời, anh nói hồ đồ, ai mà chờ lâu như vậy? Ta ra lệnh cho ngươi trong vòng 1 tháng phải lên ngôi hoàng đế, sau 1 tháng nữa thì phải truyền ngôi cho Diên Khánh thái tử. Đoàn Chính Thuần đã nhận định rõ tình hình, Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục phải dùng mình làm bậc thang để trèo lên đế vị. Bao giờ mình nhường ngôi cho Đoàn Diên Khánh rồi, bọn chúng mới sát hại. Bây giờ thì chúng chưa dám làm gì, dù có địch nhân đến hại mình thì bọn chúng cũng hết sức bảo hộ. Lúc này chỉ có tính mạng Đoàn Dự là rất nguy hiểm. Ông cười ha hả nói, ngôi hoàng đế của ta chỉ có thể truyền cho con ta là Đoàn Dự. Truyền sớm truyền muộn cũng không sao, nhưng muốn truyền cho người ngoài thì không được đâu. Mộ Dung Phục liền lạnh lùng nói, được rồi, bây giờ ta chém thằng lõi Đoàn Dự một nhát, thử coi ngươi có truyền ngôi cho cái hồn ma của nó được không. Gã nói xong lại rút trường kiếm ra. Đoàn Chính Thuần cười ha hả nói, ngươi coi Đoàn Chính Thuần này là người ra sao? Ngươi giết nó xong, không lẽ ta lại để cho ngươi đắc ý? Nếu ngươi muốn tuyệt diệt thì có việc giết ta luôn thế đi. Mộ Dung Phục ngần ngừ không quyết đoán. Lúc này mà gã muốn giết Đoàn Dự thì chỉ giơ tay lên một cái là xong. Nhưng Đoàn Chính Thuần sẽ vì mối thù giết con mà không nghĩ đến tính mạng nữa. Không được ông truyền ngôi cho thì cái ngôi hoàng đế khó mà lấy nổi. Tay gã cầm thanh trường kiếm, mũi kiếm rung động chiếu ra những tia sáng xanh lè. Gã quay lại nhìn Đoàn Diên Khánh chờ nghe chỉ thị. Đoàn Diên Khánh nói, cái gã này nói sao là sẽ làm vậy? Nếu hắn uống thuốc độc tự vẫn hoặc đập đầu mà chết đi thì đại kế của chúng ta thành bọt nước. Thôi được rồi, hãy để tạm thằng lõi Đoàn Dự đó đừng giết vội. Gã đã ở trong tay của cha con mình, còn chạy đi đằng nào được nữa. Hãy giải độc cho ta rồi sẽ tính. Dạ. Mộ Dung Phục dạ một tiếng nhưng lại nghĩ thầm, vừa rồi Đoàn Diên Khánh đưa mắt ra hiệu cho Đoàn phu nhân là có ý gì? Mình chưa giải được mối nghi ngờ mà đã đưa thuốc giải cho lão thì thật không ổn chút nào. Nhưng nếu mình chần chừ để lão nổi giận lên thì cũng thật là khốn khổ. Vừa lúc ấy Dương phu nhân lại la lên, Mộ Dung Phục, người nói là lấy thuốc giải cho cô mẫu trước, mà sao lại cứ nịnh nọt cái con người xấu như quỷ sứ mà ngươi nhận làm gia gia đó? Ngươi đừng trách ta, ta mà nổi nóng lên là thoá mạ ngay. Thằng cha người chẳng ra người. Mộ Dung Phục nghe bà nói rất trúng ý mình, liền quay lại nhìn Đoàn Diên Khánh cười nói, nghĩa phụ, cô bổ hài nhi tính khí cương cường, nếu người có thuốc đã câu gì đắc tội, xin lão nhân gia châm trước bỏ qua. Để cô mẫu khỏi nói năng bất nhã, hài nhi xin giải độc cho cô mẫu trước, rồi lập tức giải độc cho nghĩa phụ. Nói xong y đưa bình thuốc giải kề vào mũi Dương phu nhân. Dương phu nhân ngửi thấy mùi hôi thối buồn nôn xông vào mũi rất khó chịu, đã toàn cất tiếng mắng. Nhưng sau một lúc thì thấy tứ chi khôi phục lại sức lực, mắt bà không ngớt nhìn vào Đoàn Chính Thuần, Đoàn phu nhân và ba bà Tần Nguyễn Cam. Đột nhiên thấy máu ghen xông lên không nhịn được, lớn tiếng nói, Điệt Nhi, người mau giết 4 con nữ tặc này cho ta. Mộ Dung Phục nghĩ thầm, cô mẫu đã từng nói tính tình Đoàn Chính Thuật rất cương cường, không chịu để cho ta khuất phục, nhưng đối với thê tử và tình nhân thì hắn lại coi trọng hơn tính mạng, sao ta không lấy đó mà uy hiếp. Hắn liền cầm kiếm chạy đến bên Nguyễn Tinh Trúc, rồi quay lại hỏi Đoàn Chính Thuần. Trấn Nam Dương, cô mẫu của tại hạ bảo giết mụ này đi, Dương Vàng nghĩ sao? Đoàn Chính Thuần trong dạ bồn chồn, vô kế khả thi, liền quay lại nói với Dương phu nhân. À là, từ đây sắp tới, nàng nói sao thì ta nghe vậy. Không lẽ nàng gây nên một mối cừu hận suốt đời với đôi ta sao? Nàng mà đã sai giết thị, thì ta không thể tử tế với nàng được nữa. Dương phu nhân tuy máu ghen đang bốc lên cuồn cuộn, nhưng nghĩ lại Đoàn Chính Thuần nói không sai. 10 năm qua, mụ đã hận người phụ bạc mình thấu xương, hễ thấy người họ Đoàn hay người đại lý là đem giết cho hả dạ. Nhưng lúc này gặp chính quan gia thì mối tình nồng nhiệt ngày xưa lại quay về, liền nói. Điệt nhi, khoan động thủ, để ta nghĩ lại xem đã. Mộ Dung Phục lại nói. Trấn Nam Dương, chỉ cần Dương gia ưng thuận truyền ngôi lại cho Diên Khánh Thái tử, thì tài hạ sẽ hết sức bảo toàn cho chính thất cùng thứ thiếp của Dương gia, quyết không để ai đụng đến. Đoàn Chính Thuần cười hà hà không nói gì. Mộ Dung Phục nghĩ thầm, lão này nổi tiếng là con người phong lưu lãng mạn, tha thiết với mỹ nhân còn hơn gian sơn tổ quốc. Muốn ép lão truyền ngôi thì cứ ra tay với bọn đàn bà của lão là được thôi. Gã liền chỉ mũi kiếm vào ngực Nguyễn Tinh Trúc, nói. Trấn Nam Dương, chúng ta là Nam Tử Hán, là đại trượng phu, hành động mau lẹ, nói sao làm vậy. Dương gia ưng thuận thì tại hạ lập tức giải thuốc mê cho tất cả mọi người, rồi bài tiệc tạ tội, đối thù ra bạn, há chẳng phải tốt sao? Còn nếu Dương gia không ưng thuận, lưỡi kiếm này sẽ đâm tới. Đoàn Chính Thuần liếc mắt nhìn Nguyễn Tinh Trúc, thấy trong ánh mắt nàng lộ vẻ khủng khiếp vô cùng, thì trong lòng đau đớn, nhưng lại nghĩ thầm. Thật tình ta không có ngôi hoàng đế đại lý quan trọng bằng Trúc Muội, nhưng nếu ta ưng thuận, thì tên gian tặc này sẽ tấn công với Đoàn Diên Khánh mà giết Đoàn Dự ngay lập tức. Ông không nỡ nhìn, liền quay mặt đi. Mộ Dung Phục lại la lên. Tại hạ đếm từ 1 đến 3. Nếu Dương gia không gật đầu, thì đừng trách Mộ Dung Phục này hạ thủ vô tình. Đoạn gã cất tiếng đếm. 1, 2. Đoàn Chính Thuần quay lại, nhìn thấy vẻ mặt Nguyễn Tinh Trúc thật đáng thương mà không biết làm thế nào. Mộ Dung Phục lại đếm. 3. Trấn Nam Dương, người nhất định không chịu sao? Đoàn Chính Thuần đang mãi nghĩ lại những kỷ niệm êm đềm lúc mới gặp Nguyễn Tinh Trúc năm xưa, đột nhiên nghe một tiếng rú. Quy cha, Mộ Dung Phục đã đâm trường kiếm vào ngực Nguyễn Tinh Trúc rồi. Dương phu nhân thấy da mặt Đoàn Chính Thuần co rúm lại, dường như còn đau đớn hơn là chính mình bị lưỡi kiếm đâm vào. Bà cũng không chịu đựng nổi, vội la lên. Mau, mau cứu thị sống lại. Ta không thực tình kêu ngươi giết thị, mà chỉ muốn hăm dọa tên vô lương tâm đó. Mộ Dung Phục khẽ lắc đầu nghĩ thầm. Đã là kết mối thâm cừu thì giết nhiều thêm một người hay ít đi một người cũng chẳng có quan hệ gì. Gã lại cầm trường kiếm dí vào ngực Tần Hồng Niên, quát lên. Trấn Nam Dương, giang hồ vẫn tưởng ngươi là đa tình đa nghĩa, không ngờ ngươi lại không chịu nói một lời để cứu mạng cho tình nhân. 1, 2, 3. Đếm đến 3, lại nghe sột một tiếng, trường kiếm đã đâm chết Tần Hồng Miên. Lúc này sắc mặt Cam Bảo Bảo đã tái nhợt, nhưng bà cố trấn tĩnh, dõng dạc nói. Ngươi muốn giết ai thì cứ giết, nhưng không uy hiếp Trấn Nam Dương được đâu. Ta là thê tử của Chung Vạn Cừu, chẳng có quan hệ gì với Trấn Nam Dương cả. Ngươi không được làm nhục đến thanh danh nhà họ Chung ở Vạn Kiếp Cốc. Mộ Dung Phục cười nhạt đáp. Còn ai chẳng biết Đoàn Chính Thuần đa dâm hiếu sắc, bất luận là khuê nữ, quá phụ hay gái có chồng thì cũng chẳng từ một ai. Gã vừa nói vừa đâm chết Cam Bảo Bảo. Dương phu nhân ngấm ngầm kêu khổ. Tuy bình nhật bà giết người không gớm tay, nhưng thấy Mộ Dung Phục giết 3 người yêu của Đoàn Chính Thuần trong nháy mắt thì trống ngực cũng đánh thình thình, không dám nhìn Đoàn Chính Thuần nữa. Không hiểu vẻ mặt y khủng khiếp đến đâu. Bỗng nghe Đoàn Chính Thuần dịu dàng nói. À la, nàng với ta có một mối tình thấm thiết, mà đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ lòng dạ ta. Trong thiên hạ có biết bao nhiêu phụ nữ, nhưng ta vẫn yêu nàng nhất. Điệt nhi của nàng hạ sát 3 người bạn gái của ta cũng không lấy chi làm quan hệ. chỉ mong sao gã đừng đụng đến nàng là ta yên tâm rồi. Lời nói của Đoàn Chính Thuần tuy rất ngọt ngào, nhưng Dương phu nhân nghe mà sợ hãi vô cùng. Bà biết Đoàn Chính Thuần đã tức giận mình đến cực điểm. Ông nói câu này là có ý kêu Mộ Dung Phục lại giết mình. Bà vội la lên: "Hiền Điệt, ngươi đừng tin lời hắn." Mộ Dung Phục bán tín bán nghi, đột nhiên chỉa trường kiếm vào trước ngực Dương phu nhân. Máu tươi từ mũi kiếm từng giọt nhỏ lên ngực áo bà. Dương phu nhân biết gã Điệt Nhi này tâm địa tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác. Gã muốn toại nguyện mộng làm vua thì còn kể gì đến cô mẫu hay không cô mẫu. Đoàn Chính Thuần càng cố ý tỏ ra luyến tiếc mình, thì Mộ Dung Phục lại càng muốn dùng tính mạng của mình để uy hiếp ông. Bà run rẩy nói: "Đoàn Lang, Đoàn Lang, chẳng lẽ Đoàn Lang giận ta đến thấu xương, ta không chết thì không được à?" Đoàn Chính Thuần thấy vẻ mặt của Dương phu nhân đang khiếp sợ, chẳng khác gì Nguyễn Tinh Trúc lúc lâm tử. Ông nhớ lại mối ân tình tha thiết cùng phu nhân ngày trước thì nhũng cả ruột gan, bèn lớn tiếng mắng: "Còn ác phụ kia, sao ngươi lại dở thói ghen tuông, làm hại tính mạng ba người yêu quý của ta? Ta mà được tự do thì quyết đâm chém ngươi ngàn đao vạn kiếm. Mộ Dung Phục, ngươi đâm mạnh kiếm và giúp ta, còn mụ thú tha đó để sống làm gì nữa?" Đoàn Chính Thuần biết rõ ông thóa mạ Dương phu nhân càng tàn nhẫn thì Mộ Dung Phục lại càng không muốn giết cô mẫu. Dương phu nhân cũng hiểu rõ, lúc nãy Đoàn Chính Thuần ra vẻ thương yêu vì muốn Mộ Dung Phục giết mình để báo thù cho Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Chung phu nhân. Bây giờ y chuyển sang mắng nhiếc, tức là đã tha thứ cho mình. Nhưng hơn 10 năm nay, bà tưởng nhớ đến Đoàn Chính Thuần, đột ngột gặp lại, tâm thần đang bất định. Bà nhìn thấy ba người chết lăn dưới đất, thanh kiếm nhuộm máu đang chỉ vào ngực mình, thì đầu óc bâng khuâng khôn tả. Những câu thóa mạ, con ác phụ, con mụ thối tha của Đoàn Chính Thuần nghe mặt cay đắng, so với những câu thề non hẹn biển xưa kia thật là khác nhau một trời một vực. Bà không nhịn được, dòng châu lã chả tuôn rơi, hỏi: "Đoàn Lang, trước kia chàng đối với thiếp thế nào, chẳng lẽ đã quên hết rồi sao? Không còn nghĩ gì đến thiếp nữa, nhưng thiếp vẫn một lòng thương nhớ chàng. Chúng ta ly biệt nhau bấy nhiêu lâu, nay được trùng phùng đâu phải chuyện dễ dàng. Vậy mà chàng, chàng không nói được câu nào tử tế với thiếp sao? Thiếp đã hạ sinh cho chàng con bé Ngữ Yên, chàng đã nhìn thấy nó chưa? Chàng có muốn gặp nó không?" Đoàn Chính Thuần thầm kinh hãi: "Thần trí A-la không được sáng suốt nữa rồi. Nếu ta thổ lộ những lời ân ái ngày xưa thì nàng còn sống làm sao được?" Ông liền lớn tiếng quát: "Ngươi đã hại chết ba người yêu quý của ta, ta hận ngươi đến thấu xương. Mười mấy năm trước chúng ta đã dạch một đao cắt đứt tình nghĩa rồi, bây giờ ta chỉ muốn phóng cước đá ngươi mấy cái cho hả lòng căm phẫn." Dương phu nhân vừa khóc vừa kêu: "Đoàn Lang, Đoàn Lang!" Đột nhiên bà nhảy xổ về phía trước, mũi kiếm của Mộ Dung Phục đâm sâu vào ngực. Mộ Dung Phục đang lúc ngần ngừ không quyết, nửa muốn thu kiếm về, nửa muốn đâm tới. Gã chỉ chần chừ một chút thì mũi kiếm đã xuyên qua ngực Dương phu nhân rồi. Mộ Dung Phục rút kiếm ra, máu tươi trước ngực Dương phu nhân giọt lên như suối. Dương phu nhân run rẩy hỏi: "Đoàn Lang, chàng giận thiếp đến thế sao?" Đoàn Chính Thuần thấy lưỡi kiếm đâm trúng chỗ yếu hại, biết rằng Dương phu nhân không thể sống được nữa. Nước mắt ông chảy xuống ròng ròng, nghẹn ngào nói: "A-la, ta thoa mạ nàng là chỉ muốn cứu tính mạng cho nàng. Hôm nay được trùng phục, ta vui mừng kể sao cho xiết. Cô lý nào lại giận nàng? Tâm ý ta vĩnh viễn như đóa mạng đà qua ngày trước vậy." Khóe miệng Dương phu nhân nở một nụ cười, khẽ nói: "Vậy thì hay lắm. Thiếp biết trong lòng Đoàn Lang vĩnh viễn có hình ảnh thiếp, không bao giờ phai được." Tiếng phu nhân nhỏ dần đi rồi tắt hẳn. Cổ bà ngoẹo ra một cái. Vậy là lại thêm một vị phu nhân nhan sắc khuynh thành tuyệt mạng. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói: "Cẩn Đam Dương, những nữ nhân mà ngươi đã đem lòng yêu mến đều vì ngươi mà mất mạng. Không lẽ cả Chương Phi Nguyên Phối ngươi cũng nỡ hại chết nữa sao? Gã vừa nói vừa chỉ mũi kiếm vào trước ngực Đoàn phu nhân. Đoàn Dự nằm dưới đất đã nghe rõ Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo và Dương phu nhân đều mất mạng dưới thanh kiếm tàn độc của Mộ Dung Phục. Bây giờ gã lại dùng mẫu thân để uy hiếp phụ thân. Lòng chàng nóng như lửa đốt, chàng chỉ muốn hét to lên: không được hại mẫu thân ta. Nhưng trong miệng bị nhét đầy hạt giải nên không sao thốt ra lời được. Chàng cố sức cựa quậy mà chân khí trong người bị bế tắc, không sao nhúc nhích được. Lại nghe Mộ Dung Phục nói: Trấn Nam Dương, tại hạ đếm từ 1 đến 3, nếu Dương gia không chịu nhường ngôi hoàng đế cho Diên Khánh thái tử thì Dương Phi lại mất mạng vì Dương gia. Đoàn Diên Khánh rồi la lên: Hãy quan đồng thủ, việc này phải suy nghĩ kỹ đã. Nghĩa phụ, chuyện này quan hệ rất trọng đại, nếu Trấn Nam Dương không chịu nhường ngôi cho nghĩa phụ thì công cuộc của chúng ta hoàn toàn thất bại. Một, Đoàn Chính Thuần ngắt lời: Người muốn ta chịu thì phải tuân theo một điều kiện, người có chịu thì chịu ngay đi, nếu không chịu thì nói rõ, đừng dùng kế quản binh, ta không mắc lừa đâu. Hai, thế nào? Đời ta gây nên tội nghiệp đã nhiều, nay chúng ta được cục chết với nhau một nơi, cái chết đó cũng là đúng chỗ. Người vẫn không chịu hay sao? Ba, gã đến giúp tiếng ba, thấy Đoàn Chính Thuần quay đầu đi không lý gì đến mình nữa, toàn rút kiếm ra đâm vào ngực Đoàn phu nhân. Bỗng nghe Đoàn Diên Khánh quát lên: Khoan đã! Mộ Dung Phục hơi khựng lại, quay sang nhìn Đoàn Diên Khánh, đột nhiên thấy người Đoàn Dự từ dưới đất bật lên, đâm đầu vào bụng mình. Mộ Dung Phục xoay người né tránh, kinh hãi nghĩ thầm: Thằng nhãi này đã bị Túy Nhân Phong đốt, rồi lại hít phải Bi Tô Thanh Phong, sao gã trúng cả hai chất độc này mà còn tung mình nhảy lên được? Thì ra lúc đầu Đoàn Dự nghĩ đến Dương Ngữ Yên lại là muội tử của mình, trong lòng đau khổ, nội tức chạy lộn xộn làm rối loạn kinh mạch. Khi chàng nghe Mộ Dung Phục toàn giết mẫu thân, tình thế cực kỳ cấp bách, bèn quên bẵng chuyện Dương Ngữ Yên, cũng không nghĩ tới chuyện mình đã tẩu hỏa nhập ma chưa. Nội lực bỗng dưng lưu thông đúng đường, nên biết những người luyện nội công trong lòng phải quán tưởng cho nội lực đi theo kinh mạch. Sau khi tẩu hỏa nhập ma cố gắng muốn đưa trở về thì càng cố gắng càng làm rối loạn kinh mạch, lo lắng càng nhiều thì nội tức càng lệch lạc xa. Lúc này trong lòng Đoàn Dự chỉ nghĩ đến sự an nguy của mẫu thân, nội tức không bị ý niệm chi phối, lập tức lưu chuyển bình thường theo đường chính. Chàng vừa nghe Mộ Dung Phục đếm đến số 3 thì quên cả mình đang bị trói, tung mình nhảy về phía Mộ Dung Phục. Quả nhiên thấy thân thể lại cử động được, Đoàn Dự xông vào không trúng, vai đụng vào cạnh bàn. Hai tay chàng vừa dẫn sức để chống đỡ, sợi gân bò đang cột trên tay lập tức đứt rời. Hai tay chàng vừa tự do, bỗng nghe Mộ Dung Phục lớn tiếng quát: Tiểu tử này cấm thật! Đoàn Dự dung tay ra, bất giác xuất một chiêu Thương Dương kiếm trong Lục Mạch Thần kiếm, đâm dèo về phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục né người tránh khỏi, dùng kiếm đâm lại. Mắt Đoàn Dự đã bị bịt chặt bằng tấm khăn đen, miệng lại bị nhét đầy hạt giải, không quát hỏi gì được mà cũng không nhìn thấy Mộ Dung Phục ở hướng nào. Trong lúc cấp bách, chàng quên mất chuyện giơ tay giật tấm khăn bịt mắt ra, hai tay vẫn múa loạn lên, chỉ sợ Mộ Dung Phục đến gần mà gia hại mẫu thân. Mộ Dung Phục nghĩ thầm: Tình thế nguy cấp, phải nhân lúc y không thấy gì mà giết y cho lẽ. Gã liền ra chiêu Đại Giang Đông Khứ, đâm lưỡi kiếm vào trước ngực Đoàn Dự. Đoàn Dự đang dung hai tay đánh loạn xạ, bỗng nghe kiếm phong rít lên gieo déo. Chàng vội vàng né tránh, nhưng đã bị mũi kiếm nhọn đâm trúng vào vai, bèn cố nhịn đau nhảy giọt lên không. Nghe binh một tiếng, đầu chàng đụng vào trần nhà. Từ lúc Đoàn Dự hút sạch nội lực của Cư Ma Trí ở dưới giếng khô, nội kình chàng tăng tiến không biết bao nhiêu mà kể. Chàng vừa tung mình đã lên cao mấy trượng, còn đang lơ lửng trên không đã nghĩ thầm: Mắt mình không nhìn thấy gì, gã giết mình thì được, mà mình không biết đường giết gã, làm sao bây giờ? Gã giết mình cũng chẳng kể làm gì, nhưng mình không cứu được mẫu thân của phụ thân mới là chuyện đau khổ. Hai chân chàng gắng sức cựa mạnh một cái, sợi gân bò trói chân lại bị đứt tung. Đoàn Dự cả mừng nghĩ thầm: Thật là tuyệt diệu, ngày trước ở trong nhà giả cạo ngoài thành Vô Tích, hắn đã giả làm Lý tướng quân nước Tây Hạ, mình chỉ dùng lăng ba di bộ mà hắn không giết được mình. Nghĩ tới đó, chàng bước chân trái chéo đi nửa bước, nghiêng mình chênh chách tránh khỏi nhát kiếm của Mộ Dung Phục đâm tới, chỉ cách chừng mấy tấc. Ba người Đoàn Diên Khánh, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dương Phi đều thấy kiếm quang xanh lè lấp loáng đang nhắm vào bụng Đoàn Dự phóng tới hung hiểm vô cùng, xem chừng không thể thoát được. Rồi họ lại thấy chàng tránh né bằng một thân pháp xảo diệu không thể hình dung nổi. Dù lúc này mắt chàng nhìn rõ mà không thi triển lăng ba di bộ, cũng nhất định không tránh thoát mũi kiếm tàn độc này. Mộ Dung Phục dung kiếm đánh rất rát mà trước sau vẫn không đụng được vào mình Đoàn Dự, thì vừa nóng nảy vừa hổ thẹn. Giả lại thấy Đoàn Dự vẫn không giật bỏ tấm khăn che mắt, không hiểu được vì tình thế cấp bách mà tâm ý chàng rối loạn quên mất, lại tưởng chàng có ý khinh khi trêu cợt, chẳng coi gã vào đâu. Gã nghĩ thầm: địch thủ đã bịt mắt làm kẻ đuôi mù, mà mình không hạ được thì còn mặt mũi nào sống ở trên đời nữa. Mắt gã đỏ ngầu, cơ hồ tóe lửa, kiếm quang xanh lè thấp thoáng, thanh trường kiếm múa tít lên tựa như một trái cầu xanh bao trùm gần hết đại sảnh. Đoàn Dự bị dây bọc giữa màn kiếm quang, mỗi chiêu đều là sát chiêu đoạt mạng. Mọi người Đoàn Diên Khánh, Đoàn Kính Thuần, Đoàn Phu Nhân, Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Thôi Bách Truyền cũng bị kiếm quang áp bức. Từng trận hàn khí quạt tới rét run, tóc trên đầu bị thổi dựng lên rồi đứt ra rơi lả tả. Giặt áo phần phật rách bươm, tung bay phất phới như đàn bướm. Đoàn Dự ở trong dòng kiếm quang, chợt tả chợt hữu, siêu đông dẹo tây, chẳng khác người say tản bộ trong đình viện. Thật là kỳ quái, trường kiếm của Mộ Dung Phục lợi hại là thế mà không sao cắt đứt được một mảnh áo nào của chàng. Thật ra bộ pháp của Đoàn Dự ra vẻ ung dung, mà trong lòng chàng lại lo lắng vô cùng. Đoàn Dự chân cứ bước lăng ba di bộ, nghĩ thầm: mình chỉ thủ mà không công, mắt lại không nhìn thấy gì. Giả tỷ gã phóng kiếm đâm vào mẫu thân hay phụ thân thì biết làm sao? Mộ Dung Phục lại nghĩ rằng Đoàn Dự mới là mối lo tâm phúc của mình, còn giết được Đoàn phu nhân hay không cũng chẳng quan hệ gì. Gã đã xuất đến hơn 100 chiêu kiếm mà thủy chung vẫn không đã thương được đối phương thì nghĩ thầm: cho thằng lỗi này biết nghe tiếng chó để tránh đột. Bây giờ ta phải dùng điểu tự kiếm pháp ra chiêu nhẹ nhàng không rít thành tiếng, chắc đã không biết đường mà tránh đâu. Gã bèn đột nhiên thay đổi kiếm pháp, từ từ phóng chiêu. Nhưng bộ pháp lăng ba di bộ này cứ theo quy củ mà bước, không cần nhìn đến đối phương. Đối phương phóng kiếm mau hay chậm, nhẹ hay nặng thì cũng thế, mà kiếm phong có rít thành tiếng hay không cũng chẳng quan hệ gì. Đoàn Diên Thánh nhãn lực cao minh đã nhìn ra dụng ý của Mộ Dung Phục. Lão thấy Mộ Dung Phục ra chiêu thông thả để không phát kiếm phong thì trong lòng kinh hãi vô cùng, vội la lên: Hài Di, ngươi phải mau hạ sát thằng lỗi này đi, nếu để gã kịp kéo tấm che mặt ra, e rằng cả ngươi lẫn ta đều chết vào tay gã. Mộ Dung Phục giật mình nghĩ thầm: thật là hồ đồ, nói vậy có khác gì nhắc nhở đối phương. Quả nhiên câu nói này làm Đoàn Dự tỉnh ngộ, chàng như người đang mơ sực tỉnh, thò tay lên kéo tấm khăn bịt mặt xuống. Trước mắt chàng đột nhiên chói lòa không thấy gì hết, vì cả ngày mắt không mở ra. Chàng chớp mắt một cái, thấy thanh trường kiếm đã tới ngay trước mặt. Đoàn Dự đã không hiểu võ công, lại kém tài ứng biến, vì kinh hãi mà bộ pháp rối loạn. Bỗng nghe sột một tiếng, chàng đã bị trúng kiếm vào chân trái, ngã lăn xuống đất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 95 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng đêm mai trên làn sóng FM 91MHz, kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.